Chương 178 Toán bàn. Trần Mộ cùng Quy liếc mắt nhìn nhau nhất thời ngầm hiểu. Đi tới khoảng chừng một phút mới nghe được ở phía trước mơ hồ có tiếng người truyền đến. Mặc dù trong lòng đã sớm xác định, nhưng Trần Mộ vẫn nhịn không được bội phục liếc nhìn Quy một cái. Cảm giác của tên gia hỏa này thật sự rất linh mẫn. Cũng không biết là như thế nào, trong số những cao thủ mà Trần Mộ đã gặp, đại khái chỉ có nữ ma quỷ ở phương diện này có thể cùng Quy tranh tài cao thấp. Sự ăn ý giữa Trần Mộ và Quy khiến Cleo dường như chỉ biết có vệ sĩ đi phía trước vẫn hồn nhiên không biết gì. Thêm 10 giây nữa trôi qua, vị vệ sĩ phía trước mới phát hiện ra động tĩnh. Tinh thần của hắn rung lên, la lớn. Thiếu gia, là bọn họ đang đến. Vẻ mặt buông lỏng của Cleo chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng không hề lộ ra quá vui sướng. Thần tình lạnh nhạt, thuận miệng đáp. Rắc, rắc. Từ bụi cây phía trước lao ra một đám người. Những người này khi vừa nhìn thấy Cleo thì đều có vẻ kích động. Thiếu gia, Cleo thiếu gia, ngài không có việc gì thật sự tốt quá. Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn. Lisbon đâu? Cleo bình tĩnh hỏi. Thiếu gia. Trong đám người chui ra một người có vóc dáng thấp bé, con mắt lớn màu xanh không ngừng chuyển động, vẻ hoảng sợ chợt lóe. Chỉ thấy hắn lập tức vỗ vào ngực, vẻ mặt dường như vô cùng kích động. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thiếu gia, ngài không có việc gì, dọa chết Lisbon rồi. Cleo cười mà như không nhìn Lisbon. Tốt lắm, quả thật là rất đúng lúc. Lisbon, công lao của ngươi không nhỏ. Mọi người xung quanh lập tức im lặng, vẻ mặt có phần ngỡ ngàng. Có vài người dường như hiểu ra gì đó. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, thần sắc của Lisbon có phần hoang mang. Hắn không ngừng lau mồ hôi trên trán, sợ hãi nói. Thiếu gia bớt giận, thiếu gia bớt giận. Tiểu nhân ở trên đường gặp phải... Không cần phải nói. Cleo phất tay, ngắt lời giải thích của Lisbon, không thèm nhìn hắn, nói. Đi thôi, về nhà trước rồi nói sao. Raven gia tộc cũng không thể xem là một gia tộc giàu sang. Từ cái sân nhà nhỏ bé là có thể nhìn ra, so với nhà cửa theo phong cách cổ xưa của ninja mà Trần Mộ đã gặp, nơi này mặc dù không thể dùng từ đơn giản để hình dung, nhưng cũng không phải là nơi làm cho người khác phải trố mắt nhìn, giống như phụ thân của Cleo là Clover Raven. Clover an ủi đứa con trai nhỏ của hắn một hồi, sau đó là trách cứ hắn không nên chạy vào trong rừng. Trần Mộ đứng ở một bên, nhìn thấy Cleo vẻ mặt cung kính nghe theo lời giáo huấn của phụ thân, không khỏi cảm khái vạn phần. Những con cháu phú gia này, ai cũng tâm cơ thâm trầm. Đại khái cũng chỉ có thể như vậy, bọn hắn mới có thể ở trong cái gia tộc này mà sống còn. Lại liếc nhìn Moses Raven với vẻ mặt không chút thay đổi đang đứng ở bên cạnh. Trần Mộ trong lòng thầm kêu may mắn bản thân mình không phải đối diện với cái tên mà hắn cảm thấy ghê tởm này. Moses nhìn qua so với Cleo trưởng thành hơn nhiều, thân thể cũng cường tráng hơn, toàn thân chín chắn, khí chất nhã nhặn toát ra phong độ trưởng thành. Cha, lần này may là nhờ có hai vị bằng hữu này, nếu không có bọn họ, con chỉ sợ đã không thể gặp lại cha. Cleo nói tới đây, hai mắt ửng hồng, giọng nói nghẹn ngào. Clover đối với đứa con nhỏ này của mình rất là yêu thương. Nghe vậy, vội vàng đứng dậy hướng về phía Trần Mộ và Quy thi lễ nói. Đa tạ hai vị, Clover thật sự vô cùng cảm kích. Hai vị nếu có điều gì cần đến Clover ta, cứ việc, xin mở miệng. Tiếp theo, hắn rất tự tin nói. Ở thành phố La này, lời nói của Clover ta cũng có một ít tác dụng. Cha, ta muốn đem A Bái Hoa Viên cấp cho hai vị tiên sinh này. Cleo kéo phụ thân vào trong phòng, thấp giọng nói. Moser cũng theo sau tiến vào. Clover chần chừ. A Bái Hoa Viên là một tòa lâm viên được xây dựng từ hơn 100 năm trước. Trong một thời gian tương đối dài trước đây, nó chính là tiêu chí của Raven gia tộc. Cho đến mấy chục năm trước, gia tộc bọn họ mới dời đến nội thành của thành phố Lars. A Bái Viên Hoa đó liền vẫn để không cho đến bây giờ. Clover thật sự không nguyện ý cho, nhưng mà đối với đối phương dù sao cũng đã cứu tính mạng của con trai mình. Việc này chỉ sợ không ổn. A Bái Hoa Viên dù sao cũng là do tổ tiên truyền lại. Chúng ta làm con cháu bảo tồn cho tốt còn chưa xong, sao lại có thể đem cho người khác? Moser lúc này đứng dậy. Clover vội vàng nói. Moser, con có đề nghị gì không? Moser trong mắt hiện lên một đạo hào quang, vẻ mặt ôn hòa, cười nói, chúng ta có rất nhiều sản nghiệp, không bằng lấy một sản nghiệp hạng nhất đưa cho hai người đó, cũng tránh cho người khác nói Raven gia tộc chúng ta không biết tri ân báo đáp. Tạp tu có thể xâm nhập rừng, chắc hẳn thuật lực xuất chúng như vậy cũng đáng cho chúng ta phí tâm mượn sức. Có đạo lý. Clover tán đồng ý kiến của Moser. Nhưng chúng ta đưa cho bọn họ sản nghiệp hạng nhất nào bây giờ? Quá kém thì không đáng, quá tốt thì chúng ta không thể đưa ra. Còn nhớ rõ, nhà chúng ta có một công ty nhỏ gọi là Thiên Dực. Không bằng cứ đưa công ty này cho bọn họ. Moser ung dung nói. Clover nhíu mày. Thiên Dực liên tục bị thua lỗ. Ngoại trừ nghiệp vụ trong nội bộ chúng ta ra thì không có tìm được bất cứ doanh thu gì. Moser khẽ cười một tiếng. Chỉ sợ bọn họ không cần, chúng ta có thể ở trong sổ kế toán để thừa ra một số tiền. Như vậy, bọn họ cũng không hiềm nghi chúng ta keo kiệt. Càng huống chi, Thiên Dực căn bản không có nghiệp vụ gì ở bên ngoài. Vì vậy, bọn họ đối với chúng ta lại càng phải dựa dẫm vào, chúng ta lại càng khống chế bọn họ dễ dàng. Tiền này của chúng ta, bọn họ muốn thu vào trong tay cũng chẳng phải dễ dàng. Clover mặt mũi giãn ra, cười nói. Moser, mấy năm nay tiến bộ không ít, không tồi, không tồi. Hắn chuyển qua, khiển trách đối với Cleo, nói. Cleo, ngươi phải học tập anh ngươi nhiều hơn, không nên cả ngày chỉ biết làm loạn. Dạ, Cleo bộ dạng phục tùng, ngoan ngoãn đáp. Chuyện này cứ làm như vậy đi. Clover sau cùng đập tay lên bàn quyết định. Cleo bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Cha, để cho con phụ trách việc liên hệ Thiên Dực nhé. Con cũng hiểu được trước kia, mỗi ngày cứ rong chơi là không đúng. Con muốn học làm việc. Về sau cũng giống như anh trai, có thể tự mình gánh vác công việc của gia tộc, vì gia tộc mà cống hiến. Clover rộ ra thần thái, vui mừng. Cleo nhỏ bé của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, chuyện này để cho ngươi phụ trách. Có việc gì không hiểu có thể hỏi anh của ngươi, hoặc là đến hỏi ta cũng được. Clover lại khuyến khích Cleo một phen. Moser vẫn cười cười như cũ, dường như thấy em trai lớn dần cũng có phần vui mừng. Nhưng mà trong nụ cười đó tựa hồ như còn có chút hương vị lành lạnh. Thành phố Lars là một thành phố rất lớn, so với thành Đông Phương Vệ còn lớn hơn. Trình độ phát triển kinh tế của nơi này hơn xa thành Đông Phương Vệ. Trên đường phố, khắp nơi là người đi đường. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có toa xe gào thét bay qua. Cao ốc mọc lên san sát ở khắp nơi. Là một thành phố có phong cách vô cùng hiện đại. Tùy lúc đều có thể thấy được những huyễn tạp quảng cáo làm cho Trần Mộ lúc nào cũng tránh không được sinh ra ảo ảnh của những người quen cũ. Lôi Tử, Hoa Thúc. Sự việc và con người đã trôi qua lâu rồi, nay là dồn dập từ trong lòng tuôn ra. Hắn không có lòng dạ nào nghe Cleo giới thiệu. Những chuyện cũ trước kia hay lại hiện lên trong đầu, đủ loại cảm thụ khó tả toát ra. Than nhẹ một tiếng, Trần Mộ rốt cuộc cũng từ trong ký ức trở lại hiện thực. Nơi này là Thiên Dực. Cleo chỉ vào một tòa cao ốc màu xám bạc trước mặt. Tòa cao ốc này nằm ở góc tây bắc của thành phố. Từ những kiến trúc ở xung quanh có thể thấy được, khu vực này chỉ có thể xem là bình thường. Tòa cao ốc cũng không mới lắm, mà xung quanh tòa cao ốc 11 tầng này cũng không đẹp mắt lắm. Trần Mộ không hề hy vọng từ những người này thu hoạch được hồi báo gì, mà cái gọi là Thiên Dực này hắn cũng chỉ bất quá là đến xem thế nào. Hắn và Quy không một xu dính túi, vì Thiên Dực gì đó này có một khoản tiền vốn nên hắn đương nhiên vui vẻ tiếp nhận. Mặc dù hắn còn chưa biết rõ thành phố Lars nằm ở khu vực nào, nhưng có một thứ hắn hiểu rất rõ, đó là không có tiền thì ở đâu cũng không sống được. Về phần Thiên Dực này là cái gì, như thế nào kiếm tiền, hắn cũng không hứng thú. Cho đến bây giờ, vẫn không cho rằng bản thân mình là một thiên tài buôn bán, đó là Lôi Tử, không phải là mình. Bất quá, hắn không sợ không tìm được công việc. Lấy trình độ hiện giờ của hắn, vô luận là chế tạo huyễn tạp hay là tu sửa, hắn vẫn có thể thành thạo mà làm. Mà Quy, cho dù đi làm bốc vác, Trần Mộ tin tưởng, không chừng còn có thể phát tài. Vấn đề duy nhất của hai người trước mắt chính là thiếu một số tiền cho những nhu cầu cần thiết. Nếu như không có chỗ dựa, Trần Mộ e rằng đã mang Quy đi cướp của những tên tiểu lưu manh. Dọc đường hắn xem xét, thấy có vài nơi rất tốt. Về phương diện cướp đoạt, tất nhiên Quy là chuyên nghiệp. Nhưng chỗ nào có lưu manh, lúc nào các thế lực ngầm tụ tập. Về phương diện này thì Trần Mộ có thể nói là chuyên nghiệp. Đối với Raven gia tộc, Trần Mộ luôn luôn bảo trì cảnh giác cao độ. Nếu gặp phải vấn đề, hắn không giống như Cleo suy nghĩ đi tìm sự trợ giúp của bọn họ. Điều này cũng không thể trách Trần Mộ. Trong những đại gia tộc giàu có mà hắn đã từng có quan hệ, không có một nhà nào để lại cho hắn một cái ấn tượng gì tốt. Ở trong lòng Trần Mộ, những người này đều được in vào một cái dấu ấn người xấu. Mà lợi hại như Bá Vấn càng làm cho Trần Mộ cảm thấy những người này tâm kế thật đáng sợ, tự nhiên không dám cùng bọn họ giao tiếp. Vốn ta muốn kêu phụ thân đem A Bái Hoa Viên đưa cho hai người, chỉ có thứ có giá trị như A Bái Hoa Viên mới có thể biểu đạt lòng cảm kích của ta. Cleo bỗng nhiên lộ ra vẻ tức giận, nhưng mà không nghĩ tới anh trai của ta lại không đáp ứng. Ta còn nhỏ, sức ảnh hưởng bé, cũng không có biện pháp nào, đành phải ủy khuất hai vị. Cũng may thiên dực này tuy nhỏ, nhưng mà về khoản tài chính cũng không có ít. Với lại, ta cũng sẽ ra sức vì hai vị mà tranh thủ một ít nghiệp vụ nội bộ. Cleo vẻ mặt chân thành, nhưng mà nhìn thấy hai người vẫn là một bộ đôi không lạnh, không nóng như cũ, cảm thấy không khỏi hơi thất vọng. Bất quá, hắn rất nhanh sửa sang lại vẻ mặt, theo hai người tiến vào tòa cao ốc. Trong gian phòng của Moser, hắn nhàn nhã ngồi trên ghế sofa bằng xốp. Dưới ánh đèn ấm áp nhu hòa làm cho người ta không khỏi cảm thấy buồn ngủ. Moser mãn nguyện thưởng thức ly rượu vang đỏ. Ngồi trước mặt hắn là một người trung niên gầy yếu. Đại thiếu gia, cả nhà Lisbon đều mất tích. Fanny vừa mới được đưa vào bệnh viện, nghe nói là ngộ độc thức ăn. Nhà nàng 2 giờ trước phát sinh hỏa hoạn, cả nhà không một ai may mắn thoát khỏi. Xem ra nhị thiếu gia đã phát hiện sự việc trong túi hương. Moser uống một ngụm rượu vang đỏ, mí mắt nheo lại. Cậu em trai nhỏ thân ái của ta rốt cuộc đã bắt đầu trưởng thành. Thủ đoạn cũng bắt đầu có ấn tượng rồi. Có phải chúng ta đã quá vội hay không? Người trung niên do dự một chút rồi nói. Moser không lưu tâm, lắc đầu. Như vậy mới có chút thú vị, nếu không chẳng phải là rất chán nản sao? Lần này thân phận của hai người kia vẫn còn chưa tra ra. Bất quá người của chúng ta cũng tìm được một ít manh mối. 8 con Sicinia lan, tất cả đều là một kích mất mạng, đầu bị xuyên thủng. Nghe nói động thủ chính là vị tạp tu gọi là Tào Đông. Một người khác không có ra tay, thực lực không biết rõ. Dường như nhị thiếu gia muốn nhờ cậy vào lực lượng của hai người này. Người trung niên nói chuyện rất có mạch lạc. Moser nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ trên tay rất lâu, sau đó nhẹ nhàng nói. Quả nhiên là tuổi trẻ không biết ẩn nhẫn. Hắn chẳng lẽ không biết rằng với thực lực trước mắt của hắn, những gì hắn cố gắng đều là phí công vô ích sao? Nói xong, Moser đem ly rượu vang đỏ một hơi uống cạn sạch.